Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Cao Tăng Trí Tuệ, chương 537, Cao Tăng Trí Tuệ, chương 1, đưa lên, còn kém ba một cái cất chứa. Bần đạo thật là hoan hỉ, khiêng một người, hai chân tiếp đất không nghe thấy tia tiếng, xuyên qua mà xuống, không gặp tin tức, quang hai điểm này, liền đủ thấy vệ tiểu bắc công phu mạnh. Dù sao có thể đến tàng kinh các đến xem xét bí tịch tăng nhân. Kém cõi nhất cũng là ám kính tầng thứ. Đây nhãn lực tự nhiên là không lờ mờ ni liền như vậy nhoáng lên một cái thân. Vệ tiểu bắc liền khiêng Thích Duyên Minh ra tàng kinh các. Sau một lúc lâu chi hậu, kia tiếp nhận Thích Duyên Minh võ tăng phương mới hồi phục tinh thần lại. Hét lớn một tiếng, ngăn lại hắn, nhất thời. Tại một tầng đọc sách vài tên tăng nhân không khỏi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mọi người chạy trốn không còn bóng, người mới phản ứng được. Bất quá nói đi nói lại, những thứ này tăng nhân cũng cảm giác trong lòng hổ thẹn. Lập tức liền đứng dậy đuổi theo, mà lại không đề cập tới tàng kinh các trở nên hỗn loạn một mảnh. Vệ tiểu bắc khiêng Thích Duyên Minh đông chuyển tây chuyển, trở lại Đạt Ma Viện. Tìm được rồi Thích Vĩnh Bình, nhìn thấy vệ tiểu bắc khiêng Thích Duyên Minh lại đây. Kia Thích Vĩnh Bình còn hơi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, vệ thí chủ, đây là vì sao? Nghe được Thích Vĩnh Bình lên tiếng, vệ tiểu bắc nhiều ít còn có chút không tốt làm ý tứ. Mặc dù nói mình tiến vào tàng kinh các gần chính là xuất phát từ trao đổi ích lợi. Thích Vĩnh Bình làm cho mình tiến vào tàng kinh các. Mà chính mình chi hậu trợ giúp đối phương cứu người, hiện tại sợ ý một chút đem người ta nguyên bản Phật kinh cho tự cháy. Hình như có điểm bẫy người cảm giác, tiếp cận tiến vào tàng kinh các một chuyện, chính là Thích Vĩnh Bình đảm bảo, đây ra chuyện, chỉ sợ cuối cùng hay là muốn rơi vào Thích Vĩnh Bình trên người. Cái này, do dự một chút chi hậu, vệ tiểu bắc cắn răng một cái, đem sự tình đều nói ra. Đương nhiên, tại vệ tiểu bắc trong miệng, sự tình hơi hơi cải biến, cái gì bác văn cường thức các loại đồ vật đều bỏ bớt đi. Còn lại gần chính là đọc sách chi hậu, không hiểu tiến vào huyễn cảnh, trải qua Phật lực rửa vân vân, việc này nếu biến thành người khác tới nghe, đảm bảo coi là vệ tiểu bắc điên rồi, nhưng đây Thích Vĩnh Bình nhưng không như thế, hắn nguyên vốn là đã tiến vào hồi giới. Tăng thêm miễn cưỡng xem như đắc đạo cao tăng, đối loại chuyện này năng lực tiếp nhận cần phải so với người tầm thường mạnh hơn nhiều là mần ni. Nghe được vệ tiểu bắc nói xong, kia Thích Vĩnh Bình nhìn vệ tiểu bắc một hồi, vệ tiểu bắc đều bị đối phương nhìn chăm chú phải có chút phía sau lưng sợ hãi. Sau một lúc lâu chi hậu, Thích Vĩnh Bình hắc hắc nở nụ cười, không sao, kia nguyên bản Phật kinh cố nhiên chân quý. Nhưng cũng chính là vừa chết Phật mà thôi, vệ thí chủ có thể đạt được như thế kỳ duyên, coi như là duyên Phật nghe được đây Thích Vĩnh Bình như thế vừa nói. Vệ tiểu bắc trong lòng lỏng ra hơn phân nửa, trên thực tế tại nhìn thấy Thích Vĩnh Bình thời điểm, vệ tiểu bắc đã làm tốt tính toán, dù sao kia Phật kinh là khôi phục không được, đây thiếu lâm tự luôn không khả năng đem chính mình phán tử hình. Nhiều nhất đơn giản cũng chính là bồi thường tiền, chính mình trong vòng tay chứa đồ dương chi bạch ngọc cũng không ít. Còn sợ bồi thường tiền sao? Nhưng hiện tại xem ra, đây Thích Vĩnh Bình hình như không có truy cứu ý của chính mình. Bất quá giống loại chuyện này, mặc dù là Đạt Ma Đường viện thủ, chỉ sợ cũng không làm chủ được chứ. Phải biết rằng, tại đây chút viện thủ mặt trên còn có thiếu lâm trưởng lão. Còn có phương trượng, đương nhiên, những thứ này viện thủ một dạng đều là trưởng lão cấp bậc. Vấn đề là gặp gỡ bối phận rất cao trưởng lão, liền không có cách nào. Bất quá, kia Phật kinh cố nhiên là tử vật, liền như vậy tổn thất, lão nạp cũng không tốt lắm tại phương trượng trước mặt dặn dò a nói tới đây. Kia Thích Vĩnh Bình liền chuyển đề tài, trên mặt không hiểu mang ra vài phần ý cười, vệ tiểu bắc vừa nghe. Nhất thời tinh thần liền buộc chặt lên, hết thảy đột nhiên xuất hiện biến chuyển, cuối cùng cho ra kết quả, đều không để cho người vừa lòng. Đối với đây một chút, Vệ Tiểu Bắc là rất rõ ràng, cho nên vì ngăn chặn đây Thích Vĩnh Bình phía sau nói ra lời nói. Hắn vội vàng mở miệng, tiểu tử hư hao quý tự bảo bối, tự nhiên sẽ làm ra tương ứng bồi thường, không bằng hướng quý tự quyên tặng 50 triệu. Nói thật, 50 triệu giá cả, vệ tiểu bắc cũng là cắn răng lâm vào, nói hắn ngân hàng thẻ ATM bên trong hiện tại gửi ngân hàng chỉ sợ ngay cả 100 vạn đều không có. Bất quá sau khi trở về, bán đi mấy khối dương chi bạch ngọc đại khái có thể kiếm ra số tiền kia đến. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, giống loại này nguyên bản Phật kinh, được cho quốc bảo cấp bậc đồ cổ. Nếu không phải pháp luật hạn chế lời nói, lấy ra đi đấu giá, chỉ sợ hơn 100 triệu giá cả cũng có thể. Vệ thí chủ nói quá lời, bỉ tự cũng không phải là ham muốn kim tiền, Phật môn đòi tiền cần gì dùng. Nói đi nói lại, vệ thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, vừa nghe lời ấy. Vệ tiểu bắc nhất thời sờn tóc gáy, lão hòa thượng này đừng là nghĩ muốn để cho ta làm hòa thượng đến gán nợ chứ. Suy nghĩ một chút, này cũng thuộc về bình thường. Tiếp cận người ta thiếu lâm tự cũng không thiếu ngươi chút tiền ấy. Nếu như mình gia nhập thiếu lâm tự, làm hòa thượng, đây thiếu lâm tự kia thật đúng là nhiều đều kiếm về. Không duyên cớ được một cái quốc Phật đại tông sư, còn miễn trừ một chút khả năng xuất hiện nghị loạn. Nhưng đối với mình mà nói, cái này không là chuyện tốt đẹp gì. Tuy nói hiện tại làm hòa thượng so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng vệ tiểu bắc ngay cả bạn gái chưa từng nói một cái. Đánh chết hắn, đều là không muốn làm hòa thượng. Đừng, tiểu tử là có sư môn. Giống loại này phản bội sư môn. Khác ném người khác sự tình. Đại sư hay là không cần nói với tiểu tử, vệ tiểu bắc một bộ lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn vung tay bộ dáng. Nhưng trong lòng cũng là một trận mừng thầm, lão hòa thượng, đây có không trách được ta, là chính ngươi nói lỡ, có để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Đây Thích Vĩnh Bình kế tiếp theo như lời nói để cho hắn có chút trợn mắt há mồm. Vệ thí chủ hiểu lầm, lão nạp cũng coi là người trong võ lâm, võ đức hai chữ cũng là biết đến. Lão nạp ý tứ chính là mời vệ thí chủ trở thành bỉ tự võ tăng đoàn huấn luyện viên mà thôi. Nghĩ đến tại tàng kinh các đã nhiều ngày, vệ thí chủ nên học một vài thứ. Thích Vĩnh Bình căn bản sẽ không đón vệ tiểu bắc lời nói. Cười tủm tỉm nói ra mấy câu nói đến, ánh mắt lại tại kia hôn mê Thích Duyên Minh trên người xem xét. Không hề nghi ngờ, lấy Thích Vĩnh Bình nhãn lực. Đã nhìn ra Thích Duyên Minh chính là chúng thiếu lâm 32 đường điểm huyệt thủ. Trên thực tế, mà ngay cả Thích Vĩnh Bình đều đối vệ tiểu bắc võ học thiên phú cảm thấy giật mình. Tiến vào tàng kinh các trước sau 6 ngày không đến, cũng không nói đối phương lật sách như bay. Liền đây 32 đường điểm huyệt thủ, võ tăng bên trong luyện tập cũng không phải là không có. Nhưng thiên phú người cao nhất. Dưới sự chỉ điểm của sư phụ, đạt tới vệ tiểu bắc trình độ này, ít nhất cũng tiêu phí thời gian nửa năm. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ quốc Phật cấp bậc tông sư nhãn quang gia tăng. Tiếp cận tại võ học lên, suy một ra ba, nhất thông bách thông, đây nguyên vốn là chỉ hóa kính tông sư đã ngoài cao thủ. Lấy võ học của bọn họ tạo nghề, học tập cái khác võ học thời điểm. Tốc độ tăng tốc mấy lần cũng không thành vấn đề, nhưng Thích Vĩnh Bình môn tự vấn lòng, coi như là chính mình, luyện tập đây 32 đường điểm huyệt thủ, chỉ sợ cũng cần muốn hai cái nguyệt đã ngoài thời gian. Đây còn là bởi vì mình đối huyệt vị, kinh mạch vận chuyển rất tinh tường tình huống phía dưới, bất kể nói thế nào, nếu như có thể đem đây vệ tiểu bắc cho trói lại lời nói. Thiếu lâm tự ở bên trong này chiếm tiện nghi liền lớn. Thích Vĩnh Bình là đã tiến vào hôi giới, lấy hắn hơn 60 năm tích lũy xuống kinh nghiệm, trí tuệ mà nói, hắn đã nhận thấy được đại loạn rất nhanh hàng lâm dấu hiệu. Có tuyệt đối không nên xem thường một lão già trí tuệ. Nhất là giống Thích Vĩnh Bình như vậy nghiên cứu Phật kinh thâm hậu cao tăng. Nếu vệ thí chủ nguyện ý nhậm chức đây võ tăng đoàn huấn luyện viên. lão nạp làm chủ, ít nhất đạt ma đường đệ tử, tùy ý vệ thí chủ sai sử dụng. Hơn nữa thiếu lâm bên ngoài võ giáo đệ tử, cũng không phải là không thể thương lượng, chưa chờ vệ tiểu bắc kịp phản ứng nói tiếp. Đây Thích Vĩnh Bình lại lần thứ hai tung một mai bom nặng cân. Nghe được Thích Vĩnh Bình lời nói, vệ tiểu bắc ngoác miệng ra, cũng có chút không thể chọn, đối với hắn mà nói, đây quả thực chính là thiên thượng mất đĩa bánh chuyện tốt a. Vệ tiểu bắc cho tới nay, nhức đầu nhất không phải vấn đề tiền, mà là sầu lo khả năng xuất hiện loạn thế. Từ chính mình tiến vào hôi giới đến bây giờ, hôi giới cùng hiện thực ở giữa liên hệ chính đang không ngừng tăng mạnh bên trong. Mà ví dụ chứng minh chính là những hôi giới đó hạ cấp quái vật tiến vào hiện thực sở chế tạo ra đủ loại tin tức, tự bảo vệ mình, vệ tiểu bắc cảm giác không có vấn đề chút nào. Nhưng suy nghĩ đến bằng hữu của mình gia nhân chờ các loại vấn đề. Một người là không thể nào bảo vệ toàn bộ, như vậy thành lập một cái chính mình nắm trong tay thế lực. Cũng rất tất yếu, mà vệ tiểu bắc để cho Vi Hưng Vũ sáng tạo công ty bảo an lúc ban đầu là nghĩ muốn nắm giữ một ít tình báo, mượn lấy bảo vệ mình cùng gia nhân, bằng hữu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn chuyển hướng về phía sáng tạo một cái thế lực. Nhưng muốn sáng tạo một cái thế lực, khó khăn kia là rất lớn. Đầu tiên là tiền, được rồi, tiền tóm lại có vẻ tốt hơn giải quyết. Vấn đề thứ hai chính là nhân. Trong thực tế triệu tập nhân mã, nhưng thật ra thuận tiện, có tiền là được. Nhưng những người bình thường kia mặc dù là trang bị hiện đại hóa hỏa khí, với trả một ít hạ cấp quái vật, muốn đối phó lợi hại hơn quái vật, trên cơ bản chính là vô nghĩa. Nhân thủ, vệ tiểu bắc nhưng thật ra góp nhặt một ít, Andre, nhị tinh tinh anh, chính mình anh linh chiến sĩ gỗ cốc pha, thực tế chiến lực tại ở phương diện khác so với hoàng khôn cao hơn một bậc. Hai cái đồ đệ cũng coi là tinh anh nhất thành viên. Sinh vật đẳng cấp đều đã qua nhị tinh tinh anh, hoàng khôn sắp đột phá đến nhị tinh khủng bố, thực tế chiến lực đại khái có thể cùng ba tinh bình thường chém giết. Mà Trúc Tâm Di Mị hoặc đã khống chế 7 con tiềm thực giả. Hai đầu đương khang dã chư, 5 cái nhân hình cọc gỗ, cùng với tam cây quái, hơn chục cây mamani này tổng chiến lực mặc dù là gặp gỡ cổng hóa cự lang cũng miễn cưỡng có. Thể một trận chiến, đương nhiên, này chỗ lợi hại nhất hay là đồng cấp vô địch, mặc dù là Hoàng Khôn cùng Andre liên thủ, cũng chỉ có thể nhìn Trúc Tâm Di than thờ. Hơn 30 cái sam đại binh, mạnh nhất nhị tinh bình thường, yếu nhất một tinh tinh anh, đang không có, bảng thuộc tính, cùng với quốc thuật gia tăng tình huống phía dưới, cũng không tính chậm, tiếp cận bọn họ trước thói quen tại hỏa khí tác chiến. Mà không phải lãnh binh khí, nhưng theo đối lãnh binh khí chiến đấu thuần thục, bọn họ đột phá đến nhị tinh tinh anh cũng không phải là việc khó gì. Trừ lần đó ra. Còn lại này một ít bình thường bảo an, vệ tiểu bắc sẽ không trông cậy vào. Về phần triệu nghiễm, vệ tiểu bắc còn không có thấy này đã tiến vào hôi giới. Theo chính hắn từng nói, cần tại hiện thực dừng lại 3 năm trở lên, mới có thể tiến vào hôi giới. Nếu không thì, chính là một đi không trở về. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không cần triệu nghiễm tại hôi giới bên trong cho chính mình trợ lực. Này tại trong thực tế như vậy đủ rồi. Ba tinh khủng bố chiến lực, tại trong thực tế đã rất mạnh. Nói thật, nếu không phải có triệu nghiễm ở mà nói, vệ tiểu bắc ở cái này bắt đầu có chút hỗn loạn thời điểm. Còn thật không dám bước trên bái phòng các đại môn phái con đường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.